Cửu vực kiếm đế, chương 2670, anh Linh, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên khác, Sở Phong Miên cùng Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương Độn Quang, vốn là dự định vọt thẳng đến cái kia lạc thần tướng chỗ trong cung điện. Nhưng là vừa vặn bay đến nửa đường, hắn liền bị người ngăn lại. Không thể nói là người, mà là một cái hình người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một cái từ võ đạo, ngưng tụ ra hình người. Đây là, anh Linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, nhìn trước mắt cản đường hình người, đột nhiên nghĩ đến một chút trong cổ tịch ghi chép truyền thuyết cổ xưa. Nghe đồn thượng cổ thời đại, một chút cường giả, có thông thiên chi năng, một thân võ đạo cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bọn hắn võ đạo, đã đạt tới đỉnh phong, vĩnh hằng bất diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cường giả này dù là vẫn lạc, nhưng là bọn hắn võ đạo lại là vĩnh hằng tồn tại. Trong đó một chút người nổi bật, càng là đủ để cho tự thân võ đạo bên trong, đản sinh ra linh đến, thành tựu một loại võ đạo ngưng tụ ra anh linh. Thiên địa vạn vật đều có linh tính, võ đạo cũng không ngoại lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà loại này anh linh, chính là võ đạo cường giả bất hủ võ đạo, sinh ra linh tính. Mà xuất hiện tồn tại, loại này anh linh, không có có ý thức, không có tư tưởng, duy nhất có được, chính là bất hủ chiến ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia ta chỉ có ở trong sách cổ gặp qua, không nghĩ tới lần này lại là tận mắt nhìn thấy. Sở Phong Miên có thể xác định, trước mắt một vệt hình người này, liền là trong cổ tịch ghi chép anh linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là cùng anh linh chính là nhân loại võ giả võ đạo ngưng tụ ra khác biệt. Cái này anh linh, chính là tại Vu Thần Cung bên trong một chút cường đại vu tộc lưu lại anh linh. Cái này chút anh linh, chỉ hiểu được chiến đấu. Một khi là có cường giả kinh động bọn họ, bọn hắn chính là liền hội chủ động xuất thủ tập kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn trước mắt đạo này anh linh, cũng là bởi vì Sở Phong Miên độn quang bị hấp dẫn lại đây. Trong thần điện còn có loại phiền toái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Thổ Chi Vương đều là ánh mắt lấp lóe. Hắn cái này cũng là lần đầu tiên tới thần điện. Trước mắt cái này anh linh, mặc dù chỉ là vĩnh hằng bất hủ võ đạo biến thành, nhưng chân chính ẩn chứa lực lượng, lại là cực kỳ khủng bố. So với ba người bọn họ, đều không kém bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại càng thêm khó giải quyết, lại là loại này anh linh, tại trong thần điện, cũng không tính số ít. Thương Thổ Chi Vương ánh mắt lấp lóe, đều có thể phát hiện trọn vẹn mấy chục vị anh linh, đều giấu ở bốn phía. Rất nhiều đều là tại trong cung điện rời rạc, nhưng là Sở Phong Miên một khi động thủ, tất nhiên sẽ kinh động bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến lúc đó muốn đối mặt, coi như không chỉ là một tên anh linh. Dù là anh linh không có có ý thức, chỉ hiểu được chiến đấu, mấy chục vị cùng nhau tập kích, cũng không phải bọn hắn tiếp nhận. Làm sao bây giờ? Muốn hay không trước tạm lui? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thương Thổ Chi Vương nhìn về phía Sở Phong Miên. Dò hỏi, hắn vậy không có nắm chắc. Có thể đối phó cái này chút anh linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lui, không cần. Ngay cả một chút anh linh đều không đối phó được. Nói gì khống chế Vu Thần Cung. Sở Phong Miên nghe nói như thế. Khóe miệng hiện ra một chút ý cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên ngay tại hắn trong lòng bàn tay. Một đạo kiếm quang xuất hiện. Thái Sơ kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Hắn đã không cần tại ẩn giấu Thái Sơ kiếm. Tùy ý huy động. Một cỗ kiếm ý ngưng tụ tại mũi kiếm bên trong. Chính là theo mũi kiếm rơi xuống. Một kiếm chém ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Oanh. Kiếm ý biến thành một đạo vạn trượng kiếm khí. Lăng không chém ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trước mặt đạo này anh linh. Vậy cơ hồ là đồng thời. Bạo phát ra hắn Vu Thần võ đạo. Đây cũng là một vị lôi chi Vu Thần huyết mạch Vu tộc cường giả. Lưu lại anh linh. Cái này anh linh vừa động thủ. Vô cùng vô tận lôi đình chính là từ trên trời giáng xuống. Lấy thế sét đánh lôi đình. Biến thành một tia chớp cự nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng cái này lôi đình cự nhân. Còn chưa kịp phát uy. Ầm vang ở giữa một đạo vạn trượng kiếm khí. Chính là đem cái này một tên lôi đình cự nhân chém thành hai đoạn. Đạo này anh linh. Cũng là tùy theo vỡ vụn. Một kiếm chi uy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trước mắt anh linh. Liền bị chém chết. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng ngay lúc này. Tựa hồ là bởi vì Sở Phong Miên kiếm khí. Đột nhiên từ chung quanh từng tòa trong cung điện. Từng đạo bóng người. Đột nhiên phóng lên tận trời. Trực chỉ Sở Phong Miên mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chính là phụ cận trong cung điện anh linh. Trọn vẹn là có hơn 30 vị anh linh. Nhìn thấy Sở Phong Miên. Cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Từng đạo Vu Thần võ đạo. Ngưng tụ mà ra. Bốn phương tám hướng hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn thấy nhiều như vậy anh linh cùng một chỗ động thủ. Thương Thổ Chi Vương đều là thân hình run lên. Vội vàng xuất ra Sơn Hải Châu đến. Liền muốn thôi động Sơn Hải Châu lực lượng bảo hộ tự thân. Nhưng đứng tại trước nhất phương Sở Phong ngủ. Sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào. Hời hợt ở giữa. Lại là mấy đạo mũi kiếm chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Oanh. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mỗi một đạo mũi kiếm rơi xuống. Liền có mấy vị anh linh bị chém giết. Trong nháy mắt. Mấy chục vị anh linh. Toàn bộ đều bị Sở Phong Miên kiếm ý chém giết. Không một lưu lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giải quyết, tiếp tục đi thôi. Sở Phong Miên thu hồi Thái Sơ kiếm. Một bước đi thẳng về phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phảng phất vừa mới chỉ là làm một kiện hời hợt sự tình một dạng. Đại nhân thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thương Thổ Chi Vương cùng Kim Tuyệt Chi Vương. Bỗng nhiên liếc nhau. Bọn hắn đều có thể lẫn nhau nhìn ra. Đối phương trong ánh mắt kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. hai người bọn họ, nhưng đều là từng theo Sở Phong Miên giao thủ qua. Dù cho là cái nào cái thời điểm, Sở Phong Miên không hề sử dụng toàn lực, nhưng bọn hắn lại là có thể ước chừng suy đoán ra Sở Phong Miên thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, nhưng lúc này đây Sở Phong Miên động thủ, hời hợt ở giữa, liền đem chung quanh mấy chục vị anh linh toàn bộ chém giết. Thương Thổ Chi Vương tự nhận, hắn liền xem như vận dụng Sơn Hải Châu, đều chưa hẳn có như thế nhanh chóng đổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, Sở Phong Miên thực lực càng thêm kinh khủng, tại Thương Thổ Chi Vương cùng Kim Tuyệt Chi Vương trong lòng, hiện tại đều cảm giác được, Sở Phong Miên thực lực quả thực là sâu không lường được, căn bản là không có cách suy đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đại nhân, liền là trong truyền thuyết người kia, tương lai cũng tìm được Vu Thần truyền thừa, tương lai dẫn đầu ta Vu tộc đi hướng đỉnh phong người thứ 11 Vu Thần. Kim Tuyệt Chi Vương chém đinh chặt sắt nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nếu như nói trước hắn chỉ là có suy đoán lời nói, bây giờ tại kiến thức đến Sở Phong Miên thực lực về sau, hắn lại là tin tưởng đây hết thảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, về phần Thương Thổ Chi Vương, thì không có mở miệng, trầm mặc một hồi, thân hình hắn chính là lại lần nữa đuổi theo, Vu Thần truyền thừa, còn có cái kia Lạc Thần tướng chỗ cung điện, ở vào thần điện trung tâm nhất khu vực trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên một đường bay đến, vậy đưa tới chung quanh không thiếu anh hồn, nhưng cái này chút anh linh, đều là đều không ngoại lệ, tại gặp được Sở Phong Miên về sau, liền bị Sở Phong Miên vô tình chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại đối Sở Phong Miên tới nói, tiên đế phía dưới tồn tại, cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì uy hiếp, trừ phi giống như là Lạc Thần tướng như vậy, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thiên tài nhân vật, thậm chí là ngay cả có được Sơn Hải Châu Thương Thổ Chi Vương. Sở Phong Miên hiện tại trong lòng đều có chỗ tự tin, đang cùng hắn giao thủ, trong vòng 3 chiêu liền có thể đánh bại hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại lại thôn phệ Thương Thổ Chi Vương, còn có Vu Thần Cung bên trong vô số Vu tộc thần tử trên thân Vu Thần Cung lạc ấn về sau. Sở Phong Miên thực lực, đều đạt đến một loại trước đó chưa từng có trạng thái đỉnh phong. Sở Phong Miên chính là muốn mượn lấy cái này một cỗ trạng thái, trực tiếp giết Lạc Thần tướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trên đường đi cái này chút anh linh, liền ngay cả ngăn cản Sở Phong Miên năng lực đều không có. Sở Phong Miên thân hình, một đường trước bay, rốt cục lại lần nữa dừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà lần này xuất hiện tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là một đạo dây leo, vô biên vô hạn to lớn dây leo, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.